Mệnh Vượng Phu, chương 87, góc truyện audio.com. Tiên Bảo còn chưa có tắm 3 ngày, Hoàng thượng giao cho Tam Pháp Tư tra án gian lận khoa cử, Đại Lý Tự Khanh viết sổ con, đưa cho Hình Bộ Thượng Thư cùng Tả Đô Ngự Sử duyệt qua trình đến trước mặt Hoàng thượng. Hoàng thượng xem qua lúc sau mặt rồng thịnh nộ. Từ sau khi cử nhân thi rất đăng văn cổ cáo ngự trạng, Càn Nguyên Đế không có một giấc ngủ ngon, nhắm mắt lại đều mơ thấy khoa cử lần này. Hắn vốn dĩ rất chờ mong, muốn tuyển một ít người để sử dụng, cũng đem cái ý tưởng này nói cho Lục Văn Viễn nghe, bảo hắn ra đề cẩn thận chấm bài thi. Lục Văn Viễn đáp ứng, lại đem sự tình hoàn thành như vậy. Thí sinh dự thi cáo chủ khảo tiết lộ đề còn thật sự cầm chứng cứ. Chủ khảo nói hắn không có làm việc này, bảo Hoàng đế tin hắn. Phó giám khảo nói không tham dự ra đề thi, nên không biết gì, quan Hàn Lâm được bái đi trợ giúp cũng vì chính mình giải vây, nói cái gì nếu là trường thi xuất hiện việc làm rối kỳ cương, là bọn họ sơ suất. Nếu là chấm bài thi không công chính, cũng có thể nói là bọn họ thất trách. Tiết lộ đề, không đến ngày thi ai cũng không biết đề sẽ ra cái gì, đề thi chỉ có chủ khảo đại nhân rõ ràng. Tam Pháp Tư còn không có cha, khắp nơi đã vì chính mình giải vây. Càn Nguyên Đế trong lòng tức giận, thời gian 7 ngày hạn định còn chưa tới, hắn nhẫn nại mà không phát tác. Chỉ là phân phó trừ Đại Lý Tự Khanh, Hình Bộ Thượng Thư Tả Đô Ngự Sử 3 người ở ngoài, ai cũng không thấy, bảo phía dưới có kết quả rồi lập tức trình lên. Chờ tấu chương được trình lên, Càn Nguyên Đế trước mắt tối sầm, hắn đọc nhanh như gió thổi, đọc xong nhấc chân đạp ngự án. Thái giám tổng quản, hầu hạ chân mềm nhũn, thình thịch quỳ xuống. Hoàng thượng ngài làm gì vậy? Hoàng thượng bớt giận, Càn Nguyên Đế đi vài bước, sau đó ngồi trở lại trên long ỷ, nhắm mắt lại hít sâu vài cái, phân phó phía dưới đem những người liên quan mang đến. Nhìn thấy kết quả, Hoàng đế nghĩ tới rất nhiều, thậm chí suy nghĩ Lục Văn Viễn có phải hay không lén đầu phục người khác, kết quả liền tra ra như vậy. Buồn cười đến cực điểm, Tam Pháp Tư tìm hiểu nguồn gốc thế nhưng tra được thê tử của Lục Văn Viễn, bắt lấy thê tử hắn tra hỏi mới biết được họa của Lục gia xuất phát từ nội viện. Lục lão thái gia sớm không còn, lão thái thái làm đương gia, thái thái sống lâu chấp trưởng nội trợ, trong phủ đại phòng không chấm mút được gì. Lục lão thái thái sinh được 4 nhi tử, trong 4 nhi tử được cưng nhất là lão tứ, Bình. Thường bà luôn lấy tiền riêng tới trợ cấp tứ phòng, cứ như vậy, nhị phòng tam phòng trong lòng khó chịu tam lão gia Lục Văn Viễn người ở Hàn Lâm viện làm việc, Hàn Lâm viện làm trong nha môn, bạc chỉ ra không có vào, hắn cùng tam thái thái lại có mấy đứa con, tam thái thái nói chính mình đem của hồi môn đều đắp vào, không có biện pháp, có cơ hội này liền động tâm tư, nghĩ muốn kiếm ít tiền. Đại Lý Tự Khanh không hổ là tra án lâu năm, tấu chương viết đặc biệt rõ ràng, Hoàng đế nhìn sơ qua cũng hiểu được tình huống, hiểu được hắn tình nguyện chính mình không hiểu. Trước hết biết là Lục phu nhân làm, hắn nghi hoặc sau khi xem xong chính là xấu hổ cùng với mất mặt. Hoàng đế là xấu hổ Tam Pháp Tư thập phần đau lòng cho Lục Văn Viễn, cảm thấy nhạc phụ hắn là cùng Lục gia có thù oán mới đem nữ nhi dạy thành như vậy gả cho hắn. Cha của Lục phu nhân là quan tam phẩm, lại bộ thị lang. Lúc này, Lục gia trên dưới kỳ thật đã biết là chuyện như thế nào, Lục lão thái thái tức giận đến sinh bệnh, vẫn là kiên cường xuống đất thay trang phục cáo mệnh chống quải trượng liền muốn tiến cung đi bán mặt già cầu tình, kết quả đế hậu cũng không chịu gặp người. Gian lận khoa cử là đại án, cha xuống dưới vẫn là phu nhân quan chủ khảo bán đề, phu thê nhất thể Lục học sĩ chạy không thoát được, hơn nữa Lục phu nhân nói rõ những chuyện đó. Toàn bộ Lục phủ đều phải xong đời. Mặt khác mấy phòng kia đều muốn phân ra, nói lập tức phân, bọn họ này liền cùng tam phòng đoạn tuyệt quan hệ. Không còn kịp rồi, không còn kịp rồi a, Lục Văn Viễn là tâm phúc của Càn Nguyên Đế, vì Hoàng đế làm việc thật nhiều năm, hắn bị phu nhân liên lụy khiến Càn Nguyên Đế tức giận rất. Nhiều cũng có chút đau lòng, vốn là nói chi chô xa. Cắt chức, xét nhà, lưu đầy 3.000 dặm. Liền có đại thần quỳ không đứng dậy, nói phu thê nhất thể, Lục phu nhân phạm phải trọng tội không phải cũng là do Lục Văn Viễn không quản giáo thê tử. Thi hội tiết lộ đề, luận tội phải trảm, các đại thần ở trước mặt hoàng đế quỳ thành một đoàn, kiến cho hoàng thượng nghe âm thanh của các sĩ tử ngàn dặm xa xôi lên kinh dự thi, phạt nhẹ không sợ người đọc sách trong thiên hạ bàn tán. Cử nhân thi rất còn nháo, triều thần cũng tạo áp lực cho dù là hoàng đế cũng cần phải phục chúng bằng công đạo, nếu không sự kiện lần này sẽ không thể bình ổn. Lục Văn Viễn giữ không nổi. Lục gia bị sao, Lục Văn Viễn cùng phu nhân Thạch Thị chém đầu thị chúng, trong phủ những người khác bị phán lưu đày. Nhà mẹ đẻ của Thạch Thị có phụ thân là, lại bộ thị lang Thạch Thanh không dạy dỗ tốt nữ nhi, chức vụ tạm dừng, về nhà cảnh tỉnh lại. Những quan lại cùng Lục Văn Viễn lui tới cũng lục tục tao ương, không có bạn bè thân thích dự thi còn được, phàm là trong nhà có người thân dự thi, đều bị liên lụy mất chức quan. Đến nỗi nói những người đó bỏ tiền mua đề tước mất công danh, đày đi biên cương xung quân. Đây là lần đầu tiên có chuyện gian lận khoa cử từ lúc Càn Nguyên Đế lên ngôi, phạt thật sự nặng, thứ nhất là bình tâm cho người đọc sách, thứ hai là giết gà dọa khỉ. Ai không biết Lục Văn Viễn là người của Hoàng đế? Người của Hoàng đế phạm tội nên chém cũng phải chém, nên phạt cũng phải phạt. Nghe nói những chuyện xảy ra, Khương Mật ngây ra một lúc, nàng trong mộng chỉ nhìn thấy bị mất chức quan, không thấy được những chuyện sau đó, cử nhân đi thi cùng quan. Lại trong chiều bức Hoàng thượng hạ thánh chỉ chém đầu. Nàng đối với Lục gia không có ấn tượng tốt, nhưng việc này, Lục học sĩ thật sự thảm. Khương Mật ngồi ở đầu giường nhắm mắt lại hồi tưởng một chút Lục phu nhân ăn mặc lăng la tơ lụa, bộ dáng quý khí bức người, không thể nghĩ đến nàng sẽ to gan như vậy, phạm phải tội lớn tày trời. Gian lận khoa cử khiến mọi người bàn tán, đối với Hoàng đế mà nói đây là đại án, so với giết người phóng hỏa còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Khương Mật sinh hài tử xong còn có điểm ngu đần, nàng tạm thời không nghĩ tới nhà mình sẽ bị liên lụy. Ngô thị nghĩ tới, lúc đưa canh gà còn nói, may mắn là nằm mộng, giả bệnh không cho tam lang đi cái hội văn gì đó, nguyên nhân chính là vì không đi cùng học sĩ đại nhân xa cách một chút, lúc sau đều không có lui tới. Lúc ấy hắn nếu là có đi, lui, tới 2-3 lần, mũ quan trên đầu nói không chừng liền không còn. Ngô thị một bên nói một bên vỗ ngực, ta ban đầu thật không biết gian lận khoa cử phạt nặng đến như vậy. Ban đầu nghe nói có tài liệu mang theo bị phát hiện trục xuất khỏi trường thi liền xong việc. Quan chủ khảo tiết lộ đề tính chất liền bất đồng. Nghe nói hoàng bảng này trực tiếp trở thành phế thải, chuẩn bị thi lại, chỉ mong Quách cử nhân thi lại cũng có thể trúng, nếu không hắn chỉ sợ không ổn. Khương Mật nói không có sai, Quách cử nhân không tốt, triệt triệt để không tốt. Nghe nói quan chủ khảo bị định tội, hắn trong lòng liền chợt lạnh, quả nhiên, triều đình tuyên bố hoàng bảng trước đó không tính, muốn thi lại, Quách cử nhân muốn nổi điên rồi. Người khác gian lận hắn lại không gian lận, hắn bằng bản lĩnh thi đậu liền không tính. Nếu là thi lại mà, hắn không đậu thì phải làm sao, kia làm sao a? Quách cử nhân cả ngày cũng không ăn cơm, hắn giận dỗi, ăn không vô. Vinh Giang ở cùng một sân với hắn ở trong lòng rất vui vẻ, vốn dĩ không trúng, có cơ hội thi lại cầu mà không được. Lần trước ít bảng Quách cử nhân an ủi hắn, bây giờ ngược lại, hắn bưng cháo sang an ủi Quách cử nhân, nói ít thời gian nữa còn phải thi lại, bảo hắn bảo trọng thân thể đừng bởi vì bực bội liền suy sụp tinh thần. Còn khuyên hắn đọc sách ôn luyện, nếu lần trước có thể bằng bản lĩnh mà trúng, lúc này không có đi cửa sau, nói không chừng còn có thể thi tốt hơn nha. Quách cử nhân, tốt, tốt cái gì a? Hắn cho dù là lần thứ hai đi thi hội, trong lòng vẫn là không trông mong gì, nghĩ chính là buông tay mà viết, nếu là vận khí tốt thì sao? Cho nên trước đó biết tin khảo trúng hắn mới có thể mừng rỡ như điên. Kết quả việc tiết lộ đề bị lòi ra, quan chủ khảo bị chém, hoàng bảng đều không tính, nói muốn thi lại một lần nữa. Đầu tiên là đại hỉ, rồi sau đó đại bi, Quách cử nhân bị bệnh. Vệ Thành đi nhìn hắn một lần, lại một lần, cũng không có nhiều thời gian đi an ủi hắn, bởi vì chuyện làm rối kỳ cương khiến rất nhiều quan viên mất chức, cho nên gần đây yêu cầu đề bạt một ít quan viên. Vệ Thành năm đầu tiên vừa mới chuyển lên chính thức làm Hàn Lâm Viện biên tu, hiện tại mơ màng hồ đồ bị đề bạt thành chính lục phẩm Hàn Lâm Viện hầu đọc. Bị đề bạt lên ngày hôm sau, được quan ngũ phẩm hầu đọc học sĩ dạy hắn một đống đồ vật, ngày thứ ba, hắn đã bị đẩy đến trước mặt hoàng thượng. Vốn dĩ nếu là bình thường thăng chức không tới phiên hắn, không có tư lịch hậu trường đều không tới phiên. Muốn làm hầu, đọc hắn cũng phải đợi 2 năm, hiện tại tình huống bất đồng, hoàng thượng trước mặt muốn quan Hàn Lâm hầu hạ, cố tình gần đây hoàng thượng tâm tình kém vô cùng, bình thường mọi người đều muốn lộ mặt trước hoàng thượng, gần đây đến phiên mình đều đẩy, tìm mọi cách đẩy. Vừa lúc hầu đọc bị mất một người, muốn đề bạt người mới lên, lúc này liền có người đề cử Vệ Thành, vừa lúc lại không có người khác tranh đoạt, Vệ Thành thực thuận lợi liền thăng nhất giai. Một chức từ quan thất phẩm lên làm quan lục phẩm. Chỉ tiến hành huấn luyện một ngày đã bị đưa tới trước mặt hoàng thượng. Tuy rằng nói gian lận khoa cử đã hạ màn, nên phạt đều phạt, hoàng thượng gần đây vẫn là suy nghĩ đến chuyện đó, thấy Vệ Thành lại đây, nghĩ đến hắn là người ngay thẳng, cái gì cũng dám nói, liền hỏi hắn đối với Yệp. Lần này thấy thế nào? Vệ Thành thật ra chưa từng có nhiều đánh giá phô thê Lục Văn Viễn, hắn nhớ tới lần trước cùng Khương Mật nói chuyện này, nên cùng hoàng thượng nhắc lại. Nói lúc có người đăng văn cổ cáo ngự trạng, hắn còn rối rắm chuyện lần này, lúc ấy thật sự không tin quan chủ khảo sẽ làm loại chuyện này. Thê tử hắn Khương Thị nhìn nhi tử ăn cơm, nghe được liền nói vài câu, nói sự tình là thật hay là giả, tam pháp tư cha xong liền biết, bất luận thật giả triều đình đều hẳn là châm chước một chút, nhận mệnh làm quan chủ khảo còn cho hắn tự do để hắn tùy ý cùng bạn bè gặp mặt, rõ là đang dụ hoặc hắn, khảo nghiệm nhân phẩm, đạo đức của hắn. Cùng với đánh cuộc hắn có thể hay không phạm sai lầm, không bằng trực tiếp không cho cơ hội phạm sai lầm. Mọi người nghị luận việc gian lận khoa cử rất nhiều, nếu không... Phải cử nhân tỏ thái độ chính là phê phán Lục Gia nói phu nhân Lục Văn Viễn quả thực to gan lớn mật, còn có nhiều người muốn nhân cơ hội này kéo nhiều người xuống nước. Trên triều đình quần ma loạn vũ, làm gì đó đều có, không ai nghĩ đến phải cho hoàng đế kiến nghị. Vệ Thành như vậy nhắc tới, hoàng đế cảm thấy hứng thú. Hỏi hắn phu nhân còn nói cái gì? Hồi hoàng thượng, thê tử vi thần Khương Thị nói, triều đình có thể thiết một cái sân, định ra quan chủ khảo liền thỉnh quan chủ khảo dọn vào ở, ăn uống ra đề, chấm bài thi, phúc thẩm đều ở bên trong, chờ xếp hạng định rồi lại thả hắn về nhà, như vậy hạn chế việc tiết lộ đề, đồng thời thí sinh dự thi không liên hệ được quan chủ khảo, như vậy ngay cả cơ hội tiết lộ đề đều không có. Khương Thị nàng chỉ cùng vi thần đọc qua Tam Bách Thiên, không hiểu chuyện. Triều đình đại sự, nàng biết tin thì nói được không tốt thỉnh hoàng thượng chớ nên trách tội. Vệ Thành nói xong liền khom người đứng ở bên cạnh chờ, đợi trong chốc lát mới nghe Càn Nguyên Đế nói, thực tốt, tôn phu nhân nói rất hay, ý tưởng này chợt vừa nghe phi thường vô lý, cẩn thận ngẫm lại thật có thể làm được, sửa lại chi tiết chính là có thể thực hoàn. Hoàng đế nghe phi thường cảm khái, nói biện pháp này đơn giản, nhưng ai cũng không nói ra, chỉ có phu nhân ngươi nói ra. Phu nhân ngươi xuất thân hương giã. Nông thôn, không học qua đạo lý gì lớn, lại nhanh trí, mạnh hơn rất nhiều đấng nam nhi. Hoàng đế nhớ tới Vệ Thành đã là chính lục phẩm hầu đọc liền phân phó phong cho mẫu thân và thê tử Vệ Thành cáo mệnh lục phẩm. Lại thưởng vàng bạc vải vóc tơ lụa, mấy thứ này là mượn chuyện ban thưởng cáo mệnh đưa ra kỳ. Thật là ban thưởng cho Khương Mật, nàng thuận miệng nói hai câu thật đúng là cho hoàng đế ý kiến tốt. Cách chương.